Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Thánh Linh. Tuyết Tiêu Nhiên dứt khoát kết thúc chiến đấu. Tại mọi người nhìn soi mói đi ra sân bãi, hắn đã không có lưu tại nơi này cần thiết, chậm rãi lắc lan ra cái kia hồn đấu trường, hướng túc xá đi đến. Ta cảm thấy một cỗ khí tức kia mang theo khiến người ta cảm giác không thoải mái. Băng đế tại trong thức hải của, hắn đột nhiên mở miệng nói, là hướng ta tới. Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, không, không phải, tựa hồ chỉ là tại bí ẩn phóng thích ra khí tức. Cũng không có châm đối với bất kỳ người nào. Có đúng không? Muốn đi nhìn một chút sao? Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi nói, ta không đề nghị ngươi đi, bởi vì cỗ khí tức kia để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Tường Tình tới nói, hẳn là tà ác khí tức đi, lại là tà hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm suy tư một lát, rốt cục nói ra, tà hồn sư, ngươi biết đó là cái gì sao? Băng đế tò mò hỏi, tà hồn sư cũng là không khỏi võ hồn tà ác, thể xác tinh thần cũng đồng dạng tà ác hồn sư a. Tuyết Tiêu Nhiên lẩm bẩm nói, tiếp lấy di chuyển cước bộ, ngươi thật nghĩ đi, không sợ bị giết chết sao? Không, ta chỉ là xa xa liếc mắt một cái thôi. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, đem chung quanh khí tức trong nháy mắt thu hồi thể nội. Hắn hiện tại giống như một người bình thường đồng dạng, xa hơn một chút người nếu như không phải cố ý cảm ứng, là sẽ không phát giác được Tuyết Tiêu Nhiên khí tức. Hết thảy cẩn thận, ta sẽ thay ngươi ẩn tàng khí tức. Băng đế nhỏ giọng nói, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, dựa theo băng đế chỉ ra con đường cẩn thận từng bước một đi lên phía trước. Liền phảng phất bữa tối sau tản bộ đồng dạng, mà cái này bình thường náo nhiệt trường học tại cái kia cỗ nhàn nhạt tâm lý tác dụng dưới, biến đến 10 phần băng lãnh. Cái kia băng lãnh hồn đạo khí tản ra sâu kín lãnh quang. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có cảm giác cái gì, cũng là băng đế tại thức hải bên trong trông thấy chung quanh nơi này tràng cảnh hơi kinh hãi, vội vàng tự an ủi mình không có chuyện. Hắn dựa theo băng đế chỉ thị đi tới trường học mặt sau. Nơi này có cao ngất đứng lên hồn đạo khí hàng rào, phòng ngừa phía ngoài không pháp nhân viên hoặc là hồn thú leo tường tiến vào trường học. Tại một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, Tuyết Tiêu Nhiên phát hiện một cái có thể chỉ cung cấp một người bò sát chuồng chó. Chó này động vị trí thực sự quá bí ẩn, tại một chỗ ngoặt chỗ bóng tối. Nếu như không phải Tuyết Tiêu Nhiên sử dụng tử cấp ma đồng, khả năng một lát không phát hiện được cái lỗ nhỏ này. Sau đó phải cẩn thận, ở trường học bên ngoài cũng không có lão sư bảo hộ. Băng đế báo cho, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, theo cái hang nhỏ kia bên trong di chuyển thân thể, từ từ bò lên ra ngoài. Bên ngoài là một chỗ rừng rậm, trong rừng rậm buổi tối không có ánh đèn. Đèn nhánh lá cây đem trọn cái bầu trời che khuất. Tuyết Tiêu Nhiên từ từ đi theo cái kia đạo khí tức, cẩn thận bước tiến của mình. Tiểu cước bộ bước qua khả năng này sẽ khiến bất luận cái gì vang động ngắn nhánh cây hoặc là khô ráo lá cây, đem thân thể của mình thả chậm đến cực hạn. Bất kỳ sai lầm nào, khả năng liền sẽ để cái kia tồn tại phát hiện mình. Mà lại tại Tuyết Tiêu Nhiên trực giác bên trong, cái kia đạo khí tức khả năng cùng gần nhất Nana học tỷ vì cái gì như vậy dị thường có quan hệ. Cái kia đạo khí tức lơ lửng không cố định, nếu như không phải là bởi vì băng đế tồn tại, không có bất luận kẻ nào sẽ phát giác được cái kia bí ẩn khí tức. Chỉ một lúc sau, băng đế ngăn lại Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa tiến lên. Đi tiếp nữa, ngươi liền sẽ bại lộ, băng đế dồn dập nói ra. Biết, như vậy ta thì trốn ở chỗ này tốt. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, nhỏ giọng mò lên cây. Tại trên cây nắm giữ càng nhiều tầm mắt, tuy nhiên sắc trời đã rất sâu, nhưng là còn có thể tiếp lấy cái kia yếu ớt ánh trăng trông thấy phương xa nhất cử nhất động. Đồ vật, tới không có, ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới đem thân thể của mình cuộn mình một đoàn sau đó. Không lâu, một tiếng uyển giống như rắn độc thanh âm khàn khàn từ nơi không xa vang lên. Hồi, đều mang đến, Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt khẽ run lên, không nghĩ tới, cũng lại trong dự đoán. Hắn nghe thấy được Nana học tỷ đè thấp thanh âm. Khặc khặc khặc khặc kiệt. Trong lúc nhất thời, tiếng cười quái dị truyền tới từ xa xa, để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi sinh ra nổi da gà. Đồng thời cái kia cỗ tà ác khí tức đột nhiên đi lên chạy một chút. Ngoặc kép, lão, học viện, khí tức, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ có thể nghe thấy lẻ tẻ tiếng nói chuyện. Cũng không có nghe hết sức rõ ràng, bất quá nghe đối thoại. Đại khái cũng là Nana học tỷ tiến nhập một cái nghe vào thì 10 phần tà ác tổ chức. Mà lại hiện tại Nana học tỷ ở trong học viện là một tên nằm vùng một dạng tồn tại. Làm, sai, thánh linh, mơ hồ tiếng nói chuyện truyền đến. Bất quá trong đó có 2 chữ bắt lấy Tuyết Tiêu Nhiên chú ý lực. Thánh linh, lại là cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên một trận trầm mặc. Đem chính mình cái kia tiếng tim đập che giấu mà xuống. Mà 2 con mắt cũng đóng lại, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Vì ẩn tàng cái kia trong mắt tinh mang a. Lão giả kia tựa hồ nói xong, khặc khặc khặc khặc cười quái dị vài tiếng. Cái kia tà ác khí tức trong nháy mắt khuếch tán đến hắn chỗ đứng khu vực bên trong tất cả ngõ ngách. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác hắn tối trung thiên sứ võ hồn giống như là không khống chế được đồng dạng. Phá đề mà ra, vội vàng nhất trưởng nhẹ nhàng cắt tại trên cổ của mình. Đem hô hấp của mình vừa đứt, cái kia tối trung thiên sứ võ hồn mới không có phá thể mà ra. Ngoặc kép, đi, cái kia thanh âm già nua cười quái dị nói. Chợt một tiếng treo lên gió lớn, biến mất tại nguyên chỗ. Nana học tỷ thì đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dường như đang đợi cái gì. Qua một đoạn thời gian, ước chừng là người kia đi xa về sau, Nana nhịn không được thấp giọng nức nở. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghe Nana tiếng khóc, một khỏa vừa mới duy trì lấy tâm bình tĩnh hiện tại mới bịch bịch nhảy dựng lên. Chỉ có vào giờ phút như thế này mới có thể một chút buông lỏng một hồi. Nana khóc trong chốc lát, xoa xoa nước mắt, theo đường cũ trở về, mà Tuyết Tiêu Nhiên từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Dường như hắn thật chỉ là một cái bình thường quần chúng đồng dạng. Thánh linh, hoặc là nói thánh linh tông, thánh linh giáo, đến cùng là cái thứ gì? Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tại ban đêm trong rừng rậm, nhàn nhạt nói một mình lấy. Vừa mới tối trung thiên sứ muốn võ hồn chiếm hữu liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Tối trung thiên sứ duy nhất võ hồn thiên đường đã mất, cũng là tịnh hóa, đem hết thảy lực lượng tịnh hóa thành vì hư vô lực lượng. Tuyết Tiêu Nhiên chưa từng có sử dụng tới, có điều vừa mới cỗ khí tức kia thực sự quá to lớn tà ác, dẫn đến hắn tối trung thiên sứ có chút ép không được. Vừa mới uy áp, chí ít cũng là hồn đế cấp bậc đó a. Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng. Nana học tỷ, ngươi đây là chạm phải nói cái gì không sạch sẽ tông môn a. Nghĩ đến Nana học tỷ trong rừng rậm nước mắt, Tuyết Tiêu Nhiên im lặng không nói. Thánh linh, đến cùng là cái gì? Vẫn là hỏi một chút Thương Tuyết thúc thúc tốt. Hắn cần phải sẽ biết đi. Tuyết Tiêu Nhiên làm như thế quyết định. Lúc này nhún vai, từ trên cây nhảy xuống, lặng lẽ tĩnh chạy trốn lấy, dựa theo đường cũ trở về. Đáng sợ tà hồn sư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.